Người chơi hung mãnh, chương 11, tiền mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ nhật ký không có gì đáng nói. Chỉ có đánh giết mặt người mèo cùng đánh giết phụ thân quỷ hai hạng. Đoán chừng về sau tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm có thể ở chỗ này xem xét. Mà thương thành giao diện bên trong, trước mắt có thể viếng thăm chỉ có thương thành kệ hàng. Kệ hàng trên tổng cộng có 20 hạng thương phẩm, mỗi ngày đổi mới. Chỉ là cái giá tiền này nha, xít võ sĩ nguyên lực kiếm ánh sáng, màu đỏ hài cốt cán dài chiến kích. Bụi cỏ 12 lầu chư tà lui tán ngự thủ, Griffin sư thú hạng nặng giáp ngực, gau súng ngắn. Thứ cấp luyện kim thuật sư pháp trượng, trung cấp khôi phục dược thủy, có tuyến ngự chế phù du pháo. Cái này 20 kiện thương phẩm, rẻ nhất một kiện cũng muốn 2.000 điểm tiền trò chơi. Căn bản không phải người mới người chơi có thể mua nổi. Lý Ngang nhìn kỹ thương thành kệ hàng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không phải là vì giá tiền mà lực bất tòng tâm, mà là bởi vì nếu như những trang bị này có thể bị phân tích nghiên cứu. Như vậy đối với cơ quan quốc gia mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chỉ riêng một kiện xít kiếm ánh sáng, cơ quan quốc gia liền có thể từ đó đạt được bao quát siêu cấp pin, thể plasma ước thúc trang bị. Dạng đơn giản mạnh từ trường máy phát tại bên trong nhiều hạng khoa học kỹ thuật. Trừ cái đó ra còn có thể đối quốc gia chỉnh thể nghiên cứu khoa học phát triển đưa đến đại phương hướng dẫn đạo tác dụng. Thiên khoa kỹ gau súng ngắn, phù du pháo hoặc là phe ma pháp luyện kim thuật sư pháp trượng. Mỗi một kiện đều sẽ đối với nhân loại nghiên cứu khoa học lĩnh vực tạo thành trước nay chưa từng có cách tân. Nếu như quốc gia có tổ kiến chính phủ người chơi đoàn đội, như vậy bọn hắn giờ này khắc này hẳn là khắp thế giới chạy. Phát động nhiệm vụ kiếm lấy trò chơi tiền tệ đi. Lý Ngang suy tư nói. Mà lại, những trang bị này đã có thể xuất hiện tại thương thành kệ hàng bên trên. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa người chơi có khả năng sẽ ở nhiệm vụ bên trong tiếp xúc đến tương tự siêu phàm vật phẩm. Thậm chí tiến thêm một bước. Tiếp xúc chính là đến tiến vào những cái kia thế giới khác. Lý Ngang nghĩ một hồi, lắc đầu, đưa mắt nhìn sang ba lô cột, nơi đó trưng bày một cái chỉ dùng cũ tấm ván gỗ cùng đinh tán chế tạo phổ thông chất gỗ cái dương. 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Cái dương này liền là nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng sao? Lý Ngang im ắng cười quái dị, giống ruồi xanh đồng dạng cuồng xoa tay trưởng, ấn mở chất gỗ cái dương, theo một đạo bạch quang sáng lên. Mở dương ra, bên trong đặt vào một cái nữ sĩ túi tiền, tên Kuchi Zumi, màu xanh đậm hạt da mặt cách nữ sĩ túi tiền, loại hình xa xỉ phẩm, phẩm chất phổ thông, đặc hiệu không, trang bị điều kiện không, ghi chú Italy sáng tác, điệu thấp xa hoa mà yêu nhã, phía trên dính lấy mồ hôi dầu trơn cùng thành thục nữ tính nước hoa khí tức. Nói rõ túi tiền nguyên chủ nhân là một tuổi vừa mới 50 phú bà. Lý Ngang hít sâu một hơi. Tại thanh vật phẩm bên trong vừa đi vừa về lục xem cái ví tiền này. Trải qua mấy phút nếm thử, hắn rốt cục kết luận đây quả thật là một cái đến từ 50 tuổi phú bà Gucci túi tiền. Náo đâu? Lý Ngang biểu lộ có chút nhức cả trứng. Trong ví tiền đặt vào 7-8 tấm thẻ chi phiếu. Đã có trong nước cũng có Visa cùng Mastercard thẻ ngân hàng. Trừ cái đó ra, trong ví tiền còn đặt vào khăn giấy, trang điểm bao, mười mấy khác biệt loại hình kiểu dáng biện pháp, cùng một sấp sắp xếp gọn màu đỏ nhuyễn muội tệ. Tổng ngạch đoán chừng tại vạn nguyên tả hữu. Lý Ngang thở dài nói. Phú bà vui vẻ ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Hắn cũng không tính lợi dụng thẻ ngân hàng hoặc là đem cái này xa xỉ phẩm túi tiền cầm đi cầm cố. Phương pháp tốt nhất liền là xuất ra tiền mặt, lại đem những vật khác toàn bộ thiêu hủy, triệt để tiêu trừ sạch bại lộ dấu vết khả năng. Một vạn khối tiền mặt a ai ra ra ách, sấm dậy đất bằng, đột nhiên mà giàu. Tâm tình vui vẻ Lý Ngang thậm chí hướng trên bục giảng Anh ngữ lão sư lộ ra sán lạn tiếu dung. Lệnh cái sau thân thể run lên, giảng bài cũng bắt đầu kẹt ngừng. Lúc chạng vạng tối, trong sân trường đông học sinh đã ai về nhà nấy, đi hơn phân nửa, bãi đậu xe dưới đất bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Xe cảnh sát tại bãi đỗ xe cạnh ngoài kéo đường ranh giới. Nhưng chúng nhân viên cảnh sát lại đều đứng tại đường ranh giới bên ngoài. Một bộ không có chuyện để làm dáng vẻ. Trong bãi đỗ xe, một băng mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm đại hán chia hai nhóm. Một nhóm giống như hình sự trinh sát nhân viên đồng dạng quay chụp ảnh chụp, thu thập hiện trường tư liệu. Một nhóm khác thì thao túng một loại nào đó cùng loại địa lôi máy thăm dò dụng cụ. Giống công binh đồng dạng, tại cửa sổ xe vỡ vụn cỗ xe ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Bỗng nhiên, cái nào đó Man in Black gọi vào. Khoa trưởng, kiểm tra đến linh năng phản ứng. Cường độ là LV1. Loại hình là phụ thân linh. Từ linh năng tiêu tán trình độ đến xem. Khoảng cách bị tiêu diệt chỉ ít đi qua 5 giờ. Quả nhiên, được xưng là khoa trưởng nam tử trung niên thái dương hoa dâm. Khuôn mặt uy nghiêm, hắn nhẹ gật đầu, quay đầu đối bên cạnh nam trợ thủ hỏi. Nơi này giám sát hiển lộ đều bị cắt đoạn mất sao? Đều bị cắt, trợ thủ nói. Người kia phản trinh sát kỹ xảo cực kỳ chuyên nghiệp. Hiện trường xử lý rất sạch sẽ. Không có đập tới bất luận cái gì hữu dụng hình tượng. Mà lại hiện trường đại bộ phận còn sót lại vết tích cũng bị triệt để xóa đi. Thậm chí một chút cỗ xe chạy dụng cụ ghi chép đều bị dỡ xuống phá hư. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Cái kia bị phụ thân lão sư đã thức chưa? Tỉnh, đang nằm tại đặc thù trong phòng bệnh tiếp nhận hỏi ý, trợ thủ lắc đầu thở dài. Bị linh thể phụ thân trong lúc đó ký ức tự nhiên là không có. Mà tại linh thể bị tiêu diệt sau hắn liền ngất đi. Cung cấp không được đánh giết linh thể người tin tức. Về phần đánh giết linh thể người gọi cho bệnh viện cấp cứu điện thoại. Âm tần là có thu. Nhưng là hắn làm cực kỳ chuyên nghiệp ngụy âm thanh xử lý. Cha không được cụ thể người. Nam tử trung niên trên mặt nhìn không ra nhiều ít biểu lộ. Xem ra là cái lão thủ a, trợ thủ chù trừ một lát. Nói, khoa trưởng, chúng ta muốn hay không đối toàn bộ trường học tất cả dạy công nhân viên chức cùng học sinh tiến hành bí mật loại bỏ. Có thể loại bỏ, nhưng không cần thiết, khoa trưởng lắc đầu nói. Đầu tiên này lại đánh cỏ động rắn. Tiếp theo đánh giết linh thể người chơi hắn đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp. Tại trước mắt thế cục hạ không đáng đầu nhập đại lượng tài nguyên. Lần nữa, từ hắn chỉnh thể hành vi nhìn lại, hắn còn thuộc về trật tự trung lập trận doanh, áp bách thức điều tra rất có thể đem hắn bức phản. Cuối cùng, chúng ta cũng không biết tên này người chơi tiếp nhận chính là thông thường nhiệm vụ vẫn là kịch bản nhiệm vụ. Nếu như là thông thường nhiệm vụ cái kia còn dễ nói. Nếu là kịch bản nhiệm vụ, như vậy đánh giết linh thể người chơi khả năng đến từ năm hồ tứ hải. Các nơi trên thế giới, dưới mắt, tiền hoa đường linh dị thường hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc nào cũng có thể phát triển thành di động thiên tai. Nơi đó, xa so với nơi này trọng yếu. Như vậy, trợ thủ do dự nói. Phong tồn hồ sơ, phong ngăn đi, khoa trưởng gật đầu nói. Nếu như đánh giết linh thể người, là cái trường học này dạy công nhân viên chức hoặc là học sinh. Như vậy chờ chúng ta xử lý xong tiền hoa đường linh dị hiện tượng. Trở lại điều tra cũng không muộn. Cách chương.